Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 393, mảnh vỡ thời gian mô bản. Thiệu Dương liếc nhìn chính mình trong màn hình, linh giác 134, nhục thân 134, năng lượng 134, đẳng cấp giác tỉnh cảnh đại thành. Trải qua nhiều ngày như vậy cần cù tu hành, Thiệu Dương cuối cùng đem màn ảnh bên trong những cái kia nhỏ dấu móc trừ đi. Cũng như phỏng đoán của hắn, hệ thống ban thưởng không còn là trực tiếp gia tăng, mà chỉ là lại càng dễ tu hành tăng lên. Này, cái này nơi đó có hệ thống còn càng ngày càng rút lui. Thiệu Dương cũng là im lặng, bất quá, bất kể nói thế nào, Thiệu Dương tu vi cuối cùng lại vượt qua không nhỏ một bậc thang. Để hắn đáy lòng vậy 10 phần mừng rỡ. Đương nhiên, cái này cũng không có gì tốt kiêu ngạo. Kỳ thật lấy Thiệu Dương bây giờ cảnh giới, cùng hắn căn cơ, e sợ đến cấp A trước đó, đều là một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ cần tích lũy tháng ngày, sớm muộn hội đến cái kia giới hạn. Chân chính khó khăn, vẫn là đột phá. Thiệu Dương thầm nghĩ, vậy dò xét hướng trong màn hình, ngoại trừ điểm thuộc tính bên ngoài, kỳ thật còn có một kiểu khác đạo cụ mảnh vỡ thời gian mô bản. Mảnh vỡ thời gian mô bản, nhìn thấy thứ này thời điểm, Thiệu Dương cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết đó là cái có ý tứ gì. Nhà mình hệ thống, tự nhiên vẫn là lo liệu lấy nhất quán đi tiểu tính. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói rõ, Thiệu Dương chỉ có thể căn cứ danh tự đến phỏng đoán. Mô bản, tên như ý nghĩa, chính là một loại quy luật hóa, chuẩn hóa đồ vật. A, mảnh vỡ thời gian mô bản, nghe có chút rất là không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Kỳ thật Thiệu Dương ngay từ đầu đều không nghĩ tới, thứ này đến cùng là đâu mà tới, về sau. Tại màn hình văn tự bên trong tìm kiếm nửa ngày, mới rốt cục giật mình tỉnh ngộ lại. Cái này chỉ sợ là trước đó nằm gai nếm mật mảnh vỡ thời gian bên trong. Hoàn thành hậu chi hậu giác nhiệm vụ chính tuyến 1, đánh giết ngũ tử tư, đạt được nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng A. Mặc kệ như thế nào, sử dụng trước thử một chút lại nói, Thiệu Dương hạ quyết tâm, đương nhiên. Dù sao cũng là mới đồ vật, cho nên Thiệu Dương cũng không dám chủ quan. Lúc này tại bốn phía bày ra trận pháp, đem chính mình bảo vệ lấy, đồng thời lưu lại ấn ký, được Tôn Vũ Tử truyền thừa. Thiệu Dương tăng tiến không chỉ là dụng binh chi pháp, càng sâu hơn trận pháp chi đạo tạo nghệ. Bây giờ bố trí đủ loại trận pháp, đã rất là thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước. Chuẩn bị thỏa đáng, Thiệu Dương mới đưa cái kia mảnh vỡ thời gian mô bản mở ra. Cái này cái gọi là mảnh vỡ thời gian mô bản, cùng loại với một loại đạo cụ, bất quá cũng là giả lập, chỉ có thể ở trước mắt hắn trong màn hình bày biện ra đến. Ngoại nhân tự nhiên không nhìn thấy, Thiệu Dương cái này vừa khởi động, nhất thời cũng chỉ gặp trước mắt xuất hiện một cái đủ loại tuyển hạng giao diện. Lít nhà lít nhít, Thiệu Dương nhẫn nại tính tình, xem kỹ những cái kia tuyển hạng, nhưng gặp trong đó có tên, độ khó, kịch bản nhân vật, nội dung nhiệm vụ, vân. Vân khác biệt tuyển hạng, đều có thể tuyển lấp. Thiệu Dương cuối cùng trong mơ hồ có chỗ lĩnh ngộ, cái này mảnh vỡ thời gian mô bản, không phải là muốn để chính mình thiết lập mảnh vỡ thời gian sao? Ôi! Còn có thể dạng này, Thiệu Dương đều rất là không thể tưởng tượng nổi, dạng này chính mình chẳng phải là liền vô địch. Tại người khác thiên tân vạn khổ suy nghĩ muốn như thế nào tiến vào mảnh vỡ thời gian thời điểm. Chính mình thế mà đã có thể chính mình thiết lập rồi. Liền giống với chơi trò chơi, đám người chỉ có thể nhọc lòng soát đi ra, ẩn tàng cửa ải. Sau đó nghĩ cách thông quan. Chính mình lại có thể tự mình thiết lập. Vô địch, vô địch. Thiệu Dương liên tục động thủ. Nếu là chính mình thiết lập, vậy còn không nhặt lớn tới đi. Cho nên, Thiệu Dương lúc này đưa vào mảnh vỡ thời gian danh tự. Bàn cổ khai thiên, thuận lợi đưa vào, nhưng theo sát lấy, lựa chọn độ khó lúc. Độ khó lại khóa chặt tại cấp E bên trên. Hả? Thiệu Dương thử nửa ngày, cuối cùng phát hiện, độ khó trước mắt chỉ có thể ở cấp F. Cấp E trong lúc đó lựa chọn. Này, nguyên lai giới hạn ở chỗ này. Mặc dù không biết cụ thể giới hạn ở nơi đó, nhưng rất hiển nhiên, cũng không phải là chính mình suy nghĩ tùy tiện như vậy thiết định. Tiếp tục lựa chọn kịch bản nhân vật, Thiệu Dương tự nhiên đưa vào bàn cổ. Bất quá nghĩ nghĩ tựa hồ vậy không có cái gì khác nhân vật dứt khoát. Thiệu Dương đem Tôn Ngộ Không cũng cho lấp vào. À, lại có thể. Vậy trước tiên như vậy đi. Nội dung nhiệm vụ, cái này liền càng thêm tự do một chút. Thiệu Dương cũng không nghĩ ra có gì tốt nhiệm vụ, dứt khoát liền điền vào đi. Quan sát bàn cổ khai thiên tích địa, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Loại này mảnh vỡ thời gian, còn điệu thấp một ít tốt. Khác tìm đường chết lấp một cái ngăn cản bàn cổ khai thiên tích địa, kết quả không cẩn thận đem chính mình cũng cho chơi tiến vào. Cái khác còn có linh linh toái toái một ít. Thiệu Dương cũng nhất nhất điền xong trình. Lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tựa hồ thiếu một chút mà cái gì đúng không? Hắn liên tục tìm kiếm. Thật không có. Cho nên, đây chỉ là điền một phen mảnh vỡ thời gian tin tức. Kết quả lại không cách nào chính mình điền ban thưởng. Ban thưởng đâu? Thiệu Dương vậy không có cách. Đành phải tạm thời dạng này. Lựa chọn bảo tồn. Tồn chữ lần này chỗ điền tin tức. Trước mắt mình trong màn hình đã bắt đầu xuất hiện tuyển hạng liệt biểu. Bàn cổ khai thiên, lẻ loi trơ trọi liệt ra tại nơi đó. Biểu hiện là có thể lựa chọn. Thiệu Dương vốn là tại nếm thử, tự nhiên rất nhanh liền lựa chọn mở ra. Nhưng mà theo sát lấy màn ảnh trước mắt bên trong đã bắn ra nhắc nhở. Cần tiêu hao nguyên năng 100 điểm. Trước mắt có được, không điểm xin gia nhập. Thiệu Dương sững sờ. Đây là vật gì? Liền biết nhà mình hệ thống sẽ không như thế tiện nghi chính mình. Thiệu Dương rất là im lặng, bất quá theo sát lấy, chỉ thấy màn hình chi chữ nhắc nhở. Kiểm tra đến mảnh vỡ thời gian vận dụng tăng lên, mở ra phụ trợ công năng, dung luyện công năng đang trong quá trình mở ra lò luyện phẩm giai. Thuần dương lò luyện, ghi chú, không ngừng sử dụng dung luyện công năng, có thể tăng lên lò luyện phẩm giai. Một nhóm lớn văn tự nhấp nhô, càng là khó được xuất hiện ghi chú, để Thiệu Dương chợt cảm thấy 10 phần hạnh phúc. Từ những văn tự này bên trong suy nghĩ một phen, Thiệu Dương ẩn ẩn minh ngộ, xem ra, muốn sử dụng mảnh vỡ thời gian mô bản, thì cần muốn cái gì nguyên năng điểm số. Mà cái kia nguyên năng điểm số lại nhất định phải mượn nhờ nhà mình hệ thống chức năng mới dung luyện tới đến. Làm sao cảm giác nhà mình hệ thống càng ngày càng phức tạp dáng vẻ. Thiệu Dương lúc này mở ra dung luyện công năng, chỉ thấy dung luyện liệt biểu bên trong đã đoàn ra trên người mình tất cả mỗi loại vật liệu. Mỗi một loại vật liệu đằng sau đều ghi chú đi ra nguyên năng điểm số. Thiệu Dương nhìn sang, trên cơ bản tài liệu phẩm giai càng cao, nguyên năng điểm số cũng càng nhiều. Đương nhiên, đây là mỗi một đơn vị phân lượng, số lượng càng nhiều, có thể có được nguyên năng tự nhiên cũng càng nhiều. Đại thể tới nói, ấn lấy nhà mình hệ thống đánh giá tiêu chuẩn, bình thường vật liệu, nhiều nhất 1 điểm nguyên năng, hạ phẩm thiên tài địa bảo, 2 điểm nguyên năng, trung phẩm, 4 điểm nguyên năng, thượng phẩm, 10 điểm. Đương nhiên, cụ thể đến mỗi một loại trong tài liệu, lẫn nhau trong lúc đó vậy còn sẽ có lấy khác biệt rất lớn. Tiêu hao như thế lớn a. Thiệu Dương tính một cái, mặc dù lần này nhậm chức đoạn chỉ minh minh chủ, để hắn được không ít tài liệu chân quý, nhưng tính toán ra, tối đa cũng chính là hơn 100. Không đến 200 điểm nguyên năng dáng vẻ. Cho nên, mở ra một cái cấp ép khó khăn mảnh vỡ thời gian. Liền cần 100 điểm nguyên năng nhiều như vậy. Thiệu Dương chưa phát giác có chút đau lòng, đều có chút do dự muốn hay không mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.